Có lẽ chính bởi vì khuôn mặt đó, khiến cho Sở Trích Thiên hưởng thụ được một loại khoái cảm biến thái đi. Cô nhất định phải hủy khuôn mặt đó, cô muốn xem, nếu như đã không còn khuôn mặt đó, Tiêu Tử Lăng lấy cái gì để hấp dẫn Sở Trích Thiên, lấy được sự sủng ái của anh ấy. Ba người Lục Vân Đào rất nhanh tách ra hành động với Sở Trích Thiên, Tiêu Tử Lăng ở một ngã ba đường, bởi vì bọn họ phải đi tổ chiến đấu báo danh, Sở Trích Thiên Tiêu Tử Lăng thì phải đi bộ tổng chỉ huy, vì vậy không phải cùng một đường. Tiêu Tử Lăng nhìn theo bóng lưng bọn họ biến mất ở trước mắt, lúc này mới ra tốc tiến lên một bước, một phen kéo Sở Trích Thiên phía trước, trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi nói. Sở ca, anh đang đánh chủ ý gì thế? Hừm, Sở Trích Thiên thoáng nhếch mi, liếc mắt nhìn Tiêu Tử Lăng, dường như không rõ Tiêu Tử Lăng nói là chuyện nào. Lúc ăn cơm làm gì lại làm cái điệu bộ đó, khẳng định anh có mục đích. Tiêu Tử Lăng rất khẳng định Sở Trích Thiên sẽ không vô duyên vô cớ giúp cậu lau mặt, khẳng định có mưu tính gì đó, cậu phải hỏi rõ, bằng không bị bán vẫn còn giúp anh ta đếm tiền kìa, như vậy quá nguy hiểm. Không phải tôi thay cậu làm tròn câu nói lúc hừng đông của cậu sao? Khóe miệng Sở Trích Thiên hơi nhếch như cười như không nhìn Tiêu Tử Lăng một cái. Cách chương.